Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1403, hồ cuồng cửa hàng trưởng thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thiên tinh đế quốc đế đô, khởi nguyên thương thành tọa lạc thành thị cửu diệu thành cùng một năm trước so sánh hoàn toàn có thể dùng thương hải tăng điền để hình dung, đến từ thiên lan đại lục các nơi tu luyện giả tự trên đường phố lui tới, vì tòa thành thị này mang đến tươi mới, lưu động huyết dịch tọa lạc ở ngoài cửa thành trận pháp cơ hồ bao giờ cũng đều ở vào vận chuyển trạng thái cao cao đứng vững bằng đá trên bình đài có liên miên bất tuyệt không gian thông đạo không ngừng được mở mang đi ra tại phía xa vạn dặm xa khách nhân chính là nhờ vào đó vượt qua dài rằng giặc khoảng cách mà tạo thành đây hết thảy cái biến. Căn nguyên, bất quá là tọa lạc tại thành thị một góc một nhà không đáng chú ý cửa hàng thôi. Đương nhiên, hiện tại nhà này, không đáng chú ý cửa hàng đã sớm biến thành cả tòa thành thị phồn hoa nhất khu vực trung tâm, phụ cận giá phòng đã nhảy lên tới cực kỳ trình độ khủng bố. Khởi nguyên thương thành chỗ hẻm nhỏ bên cạnh theo màn đêm buông xuống, viên quy tiểu điếm cũng nghênh đón buổi chiều buôn bán thời gian. Theo viên quy tiểu điếm trước đi qua người đi đường thỉnh thoảng sẽ ngừng chân dừng lại, hướng nơi này quang tới hiếu kỳ cùng tìm kiếm ánh mắt, viên quy tiểu điếm lão bản rất lợi hại tại cửu diệu thành trên cơ bản đã là mọi người đều biết sự tình. Có thể tại khoảng cách khởi nguyên thương thành gần như vậy địa phương mở quán ăn, mà lại ngoại trừ sáng sớm bên ngoài, giữa trưa cùng buổi tối đi tới nơi này ăn cơm trên cơ bản đều là khởi nguyên thương thành trong khách hàng đại nhân vật, không cần nghĩ liền biết thật không đơn giản. Huống hồ một món ăn động một tí mấy trăm, mấy ngàn thậm chí hơn vạn linh tinh giá cả, rõ ràng cũng không phải người bình thường có thể ăn đến lên. Cẩn thận tính toán, viên quy tiểu điếm cách rời điếm đi đến bây giờ cũng đi qua thẳng thời gian dài, mọi người trên cơ bản đã quen thuộc tiệm này tồn tại. Mông lung ánh đèn theo hơi mờ tinh thể cửa tiệm bên trong chiếu rọi đi ra, lờ mờ có thể nhìn đến trong tiệm cảnh tượng có thực khách đang ở bên trong đàm tiếu lấy. Hồ cuồng cùng ma viên đẩy ra viên quy tiểu điếm cửa tiệm đi vào, ấm áp tươi mát khí thức trong nháy mắt liền xua tán đi trên thân lưu lại hàn ý, đàm luận thanh âm cũng theo đó truyền vào bên tai. Bốn cái bàn bên cạnh đều ngồi đấy người, đều là khuôn mặt quen thuộc. Khởi nguyên thương thành khách hàng, bọn họ mới rời khỏi khởi nguyên thương thành không có bao lâu thời gian. Hôm nay ăn chút gì? Hồ cuồng tùy tiện tìm cái bỏ trống chỗ ngồi xuống, nhìn về phía đối diện ma viên. Dù sao tất cả mọi người quen thuộc như vậy, cũng không có cái gì có gặp hay không bên ngoài vấn đề, phiền toái nhiều như vậy, vẫn là hiện tại loại này tùy ý phương thức tương đối tốt. Chính ngươi nhìn lấy làm, ma viên đã lấy ra ma huyễn điện thoại di động, mặt khác hôm nay đến lượt ngươi mời khách, quảng cáo, ta mời khách, hồ cuồng nắm tóc, được rồi, mời thì mời, lại hoa không có bao nhiêu linh tinh. Linh tinh tại hồ cuồng xem ra thuộc về vật ngoài thân, chỉ có tiêu xài mới có thể thể hiện ra giá trị của nó, không lại chỉ là chồng chất tại trong không gian giới chỉ một đống ẩn chứa linh lực nồng nặc tinh thạch mà thôi. Hồ cuồng theo trong túi quần móc ra ma huyễn điện thoại di động, một tay cầm danh sách một tay tại ma huyễn điện thoại di động phía trên thâu nhập tin tức thỉnh thoảng lộ ra xoắn suýt thần sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phút sau hồ cuồng mới thở phào một cái, đối với cách đó không xa viên quy vung vẩy trong tay ma huyễn điện thoại di động. Viên lão bản, điểm đồ vật đều cho ngươi gửi tới. Viên quy nhìn một chút ma huyễn điện thoại di động phía trên tiếp thu được tin tức nhẹ gật đầu. Biết, tại bộ ly ca rời đi về sau khách hàng chọn món ăn cùng nấu cơm nhiệm vụ đều rơi vào viên quy trên thân, hiện tại hắn mới hiểu được bộ ly ca tầm quan trọng, quả nhiên thu cái đồ để quyết định là chính xác. Bất quá bây giờ bộ ly ca theo lão bản rời đi cửu diệu thành nghỉ phép đi, dựa theo lão bản mà nói đây không phải nghỉ phép mà chính là điện ảnh, cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này khiến bộ ly ca trở về. Cho nên nhất định phải tìm tới thay thế sự vật, đến mức tuyển nhận cái phục vụ viên cái gì, nếu là viên quy thật làm như vậy, chỉ sợ có vô số người đánh phá ra đầu đều muốn đảm nhiệm cái chức này trách. Mặc dù là phục vụ viên, nhưng đây chính là tôn giả đỉnh phong cường giả thủ hạ phục vụ viên. Bốn bỏ năm lên cái kia chính là cùng siêu cấp thế lực trưởng môn đệ tử thân truyền tương đương A, may ra viên quy chính mình không có có ý nghĩ này, hắn không thế nào ưa thích không có quan hệ gì với chính mình người tới nhà bếp. Con đường này không làm được vậy dĩ nhiên cần tìm phương pháp khác. Ma huyễn điện thoại di động tùy theo tiến nhập viên quy ánh mắt. Ma huyễn điện thoại di động nhanh gọn tính không cần nói cũng biết mỗi cái ứng dụng trên cơ bản để khởi nguyên thương thành khách hàng không cách nào bỏ qua. Trực tiếp dùng ma huyễn điện thoại di động tiến hành chọn món ăn thì là lựa chọn tốt. Phương thức A cũng là rất đơn giản, trực tiếp tại khởi nguyên nói chuyện phiếm trung hòa viên quy phát tin tức là được rồi. May ra bởi vì giá cả nguyên nhân, viên quy tiểu điếm sinh ý cùng vừa mới bắt đầu không có gì khác biệt mà lại vẫn như cũ là bốn cái bàn, loại này chọn món ăn phương thức cũng coi như thuận tiện. Nếu là người nhiều, rõ ràng thì không thích hợp. Viên Quy trước mắt ngược lại là không có xây dựng thêm Viên Quy tiểu điểm ý nghĩ, dù sao đối với hắn mà nói mở cửa hàng này chỉ là hứng thú mà thôi, thuận tiện cũng có thể tăng lên tài nấu nướng của mình. Hiển nhiên là sẽ không đem coi như chính mình bản chức công tác. Lại là tưởng niệm lão bản một ngày a, đem ma huyễn điện thoại di động vứt xuống trên mặt bàn, Hồ Cuồng dùng cảm khái lời nói ra. Viên Quy tiểu điếm bỗng nhiên thì an tĩnh một cái chớp mắt, trong tiệm tất cả mọi người hướng Hồ Cuồng quang tới ánh mắt. Ngươi nói lời này tốt ý tứ sao? Vũ Vì Yêu Nhã uống một ngụm Viên Quy tiểu điếm cung cấp trà xanh. Ta nhìn ngươi trong khoảng thời gian này làm lão bản làm đến rất đầu nhập a, làm sao có thể? Hồ Cuồng mở to hai mắt nhìn phản bác. Tại trong lòng của ta, lão bản mới là khởi nguyên thương thành chân chính lão bản, ta thật sự là không thích hợp chức vị này. Vũ Vi híp mắt nhỏ nở nụ cười, không có tiếp Hồ Cuồng lời nói. Viên Quy tiểu điếm bên trong tựa hồ có từng trận tiếng cười nhẹ vang lên, mỗi cái khách hàng trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút ý cười. Trong lúc nhất thời, Viên Quy tiểu điếm bên trong tràn đầy khoái hoạt khí tức. Nguyệt Linh tỷ, nghe nói ngươi gần nhất giống như tại Thiên Cơ Các bên trong tạo ra cái gì mới đồ vật. Liễu Như Ngọc nhấp một hớp Coca-Cola, hướng về đối diện Nguyệt Linh hỏi. Quảng cáo, mới đồ vật ngược lại không tính là, Nguyệt Linh cười lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là thành công phục hồi như cũ một số trong di tích lưu lại đồ vật mà thôi. Thượng cổ di tích cửa vào ở vào khoảng cách Cửu Diệu Thành không xa Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong, chỉ cần thực lực có thể đột phá phụ cận năng lượng loạn lưu tùy thời đều có thể đi vào. Bất quá bên trong thật sự là không có thứ gì, ngoại trừ phế tích vẫn là phế tích, đại đa số đồ vật đều tại thời gian trôi qua bên trong làm hao mòn hầu như không còn. Coi như thế, vẫn như cũ thỉnh thoảng có thực lực cường đại khách hàng tổ đội đi vào tìm kiếm. Dù sao trước đó Văn Thiên Cơ bọn người phát hiện loại kia nguyên liệu nấu ăn cũng là dưới đất, nói không chừng lòng đất có thể hay không che giấu cái gì hắn vật phẩm của hắn chờ đợi bọn họ đi phát hiện. Chỉ là hết hạn cho tới bây giờ tất cả mọi người vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Nghe nói cái kia tựa như là lấy một loại khác năng lượng vì phát triển cơ sở văn minh. Phạm Thừa Thiên cũng tại Viên Quy tiểu điếm bên trong, cùng linh lực không sai biệt lắm, bất quá lại có chút khác biệt. Nguyệt Linh hồi đáp, không sai biệt lắm chính là như vậy. Nước nấu xích cốt ngư tốt chính mình tới bắt, Viên Quy thanh âm từ trong phòng bếp truyền đến, A-di-đà-phật đợi thời gian dài như vậy cuối cùng làm xong. Bàn Phật chủ nói một tiếng Phật hiệu, liền vội vàng đứng lên đi tới. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.